Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, Amamiya Chi Thương. Thần Chi Lâm, đây chính là cuối cùng. Từ nay về sau, Hyuzu Akira, trên đời này cũng không có ngươi loại thiên tài này. Kinoha hoàn thành rồi cuối cùng chú văn. Vào lúc này, nội tâm của hắn dĩ nhiên là có một loại đại thù đến báo nhanh. Cảm. Xin lỗi, Akira, gặp lại, tế đàn lớn phía trước, Amamiya quỳ trên mặt đất, khép hờ con mắt dĩ nhiên là vào lúc này chảy nước mắt. Nước mắt rơi xuống ở trên mặt đất, bắn lên một ít cho bụi, tựa hồ là có một ít lành lạnh sắc thái. Lúc này Akira vẫn là không có động tác, mà ngay ở Akira không chờ được, chuẩn bị để Darkrai đi ngăn cản Kinoha thời điểm. Ở cái kia bắt mắt nhất trong tế đàn lớn, một điểm kim quang chậm rãi bay lên. Sau đó, theo thời gian trôi đi, điểm ấy kim quang cấp tốc lớn lên, mà Akira cũng là bị bắt hướng về cái kia một điểm chính đang vô hạn lớn lên quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trong. Vào lúc này, Kinoha cũng là mở mắt ra, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm lúc này chính đang không ngừng struggle Akira. Lớn tiếng mà hô, Hyuzu Akira, người đã không có cơ hội. Người liền cẩn thận trở thành ta tế phẩm đi. Đáng ghét, Akira không ngừng struggle, con mắt của hắn hơi hơi đỏ lên. Mà ở Akira bên người, Darkrai cũng là ở tận lực ngăn cản những này màu vàng dây xích kéo lấy Akira. Có điều, tùy ý Darkrai làm cái gì? Những này màu vàng dây xích kéo lấy Akira tốc độ vẫn bất biến. Song sao, chấm ngoặc kép, Akira lẩm bẩm, thế nhưng rất nhanh, hắn chính là cảm giác mình thật giống không có đang bị bắt động. Liền sững sờ, sau đó hắn chính là nhìn thấy một mặt khó mà tin nổi Kinoha. Cùng với ở cái kia tế đàn lớn phía trước, cái kia mang theo thê thê nụ cười nữ hài. Vào lúc này, Akira thật giống rõ ràng cái gì, sát cái kia. Một loại mãnh liệt bất an xung kích Akira nội tâm. Gặp lại, Akira, Amamiya ngẩng đầu, nhìn trên trời cái kia tựa hồ là ở hô chính mình cậu bé. Lẩm bẩm nói, cảm tạ ngươi, ta đã không có cái gì có thể tiếc nuối. Không được, ngươi không thể như vậy. Akira trợn to hai mắt, lớn tiếng hô, hắn cho rằng trước kia Kinoha cùng Amamiya đối thoại chỉ có điều là Kinoha chuyện cười. Nhưng nhìn đến vào lúc này tình cảnh, Akira như thế nào gặp không biết nguyên lai trước Kinoha cùng Amamiya theo như lời nói đều là thật. Sự, Amamiya, nàng là muốn dùng bản thân nàng để đổi tính mạng của chính mình a. Điều này làm cho Akira làm sao tiếp thu đạt được. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình đều muốn tan vỡ. Tại sao nhất định phải chết người? Tại sao chết người không phải là mình? Vì sao lại là Amamiya? Akira rõ ràng, nguyên lai hắn cũng sớm đã thích cái này mỹ lệ làm rung động lòng người. Thông minh lành lạnh nữ hài. Chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận. Thế nhưng lần này, hắn đã không phải không thừa nhận. Không, Akira bị những này màu vàng dây xích vô tình bỏ xuống. Mạnh mẽ ngã xuống khỏi trên đất. Thế nhưng hắn không chút nào đi kiêng kỵ lúc này đau đớn trên người. Hắn rơi xuống mặt đất, chính là hướng về Amamiya chạy đi, hy vọng có thể tại đây chút màu vàng dây xích đem Amamiya mang trước khi đi mang đi Amamiya. Amamiya, đi mau, Akira tan nát cõi lòng hô, dụng hết toàn lực chạy. Hắn giờ phút này đã không muốn bận tâm tự thân. Akira, chấm ngoặc kép, Amamiya chỉ là mang theo một vệt nhợt nhạt mỉm cười nhìn hắn. Không chút nào loại kia muốn bị bắt đi sợ sệt. Akira, giả như phía trên thế giới này thật sự có kiếp sau. Ta hy vọng đời sau ta còn có thể gặp phải ngươi. Không, cuối cùng, Akira vẫn không thể nào đuổi theo những người màu vàng dây xích. Làm Amamiya bị những người màu vàng dây xích mang theo lúc đi. Akira co quắp quỳ gối địa, lớn tiếng mà hô, lần này. Hắn lại lưu lại nước mắt không ngừng được, Akira cũng không muốn đi ngăn cản, ta thật là cao hứng, người thật sự chảy nước mắt. Chấm ngoặc kép. Amamiya nghĩ trước Ichiki lão nhân chết đi thời điểm nàng nói một câu nói đùa. Giả như ta thời điểm chết, Akira cũng có thể vì ta rơi lệ. Thật là tốt bao nhiêu. Mà hiện tại, câu kia nói đùa trở thành sự thật. Nàng thật sự muốn chết. Mà Akira cũng rốt cục vì hắn mà rơi lệ. Thế nhưng, nên phát sinh vẫn hay là muốn phát sinh. Làm Amamiya bị bắt tiến vào cái kia trung ương tế đàn lớn thời điểm. Akira hai mắt triệt để mất đi thần thái. Hắn vô lực nằm trên đất, liền dường như một cái không có ý thức con rối bình thường. Làm sao có khả năng? Cái này vô liêm sỉ. Chính mình kế hoạch hoàn mỹ bị Amamiya cử động đánh vỡ. Kinoha cũng là không nghĩ tới chính mình cái này con gái nuôi dĩ nhiên là thật sự đi đem nàng. Mạng của mình thay đổi tên tiểu tử kia mệnh. Mà hiện tại, Kinoha cũng là không có cách nào. Nếu chính ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Kinoha điên cuồng thầm nói. Cái kia là Amamiya. Làm sao sẽ là Amamiya bị bắt đi? Sa chạy đến Akira bên người. Nâng dậy Akira. Lớn tiếng hô. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Akira không nói gì. Hai mắt của hắn vẫn dại ra. Sau đó hắn tựa hồ là chịu đến đòn nghiêm trọng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm sao? Sa nhìn về phía đánh ngất Akira Darkrai. Hỏi. Tâm tình của hắn rất kích động. Trước hết để cho hắn ngủ một hồi đi. Darkrai thản nhiên nói. Amamiya là dùng nàng mạng của mình thay đổi Akira mệnh a. Cái gì? Sa lập tức nói không ra lời. Cúi đầu. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Làm Amamiya tiến vào trung ương tế đàn lớn. Cái viên này quả cầu ánh sáng màu vàng óng rốt cục vỡ tan. Sau đó ở hôn mê Akira cùng đang trầm tư sơ trên cánh tay. Được kêu là làm thiên giới dấu ấn rốt cục sáng lên. Lần này ánh sáng là chói mắt nhất, cũng là nhất là chói mắt, càng là có một loại chảy máu cảm giác. Những dấu ấn này từ Akira trên cánh tay, sơ trên cánh tay thoát ly, dần dần lên cao. Bay tới trung ương trong tế đàn lớn. Cuối cùng, ở cái kia trong tế đàn lớn, phân liệt điểm sáng lần thứ hai tụ tập. Sau đó, một đạo mãnh liệt cột sáng từ trong tế đàn lớn cấp tốc lao ra. Cột sáng này đánh tan đại khí, biến mất ở vũ trụ. Cột sáng biến mất, một cái tinh xảo ống sáo tựa hồ là trôi nổi ở tế đàn lớn trên không. Mà ở cái tế đàn lớn này bên trong, không biết ngọn lửa thiêu đốt mà lên, hung hăng trong ngọn lửa. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy Amamiya tấm kia cực khuôn mặt đẹp chính đang an tường cười. Nàng thật sự không hối hận. Không biết là lúc nào, một luồng du dương tiếng sáo từ cái kia không người đụng vào ống sáo bên trong truyền ra. Tiếng sáo uyển chuyển êm tai, rồi lại mang theo một chút uy nghiêm. Trên bầu trời, từng bậc màu trắng cầu thang không tên xuất hiện. Không gian chấn động, tựa hồ là ở mở ra một không gian khác. Ở Kinoha mừng rỡ tâm tình dưới, cuối cùng chẳng có cái gì cả xuất hiện. Làm sao có khả năng? Kinoha trước kia có chút cao hứng tâm tình lập tức chính là thấp chìm xuống dưới. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết có lỗi? Không gian đổ nát. Một chỗ tân không gian lối vào như vòng xoáy giống như vậy. Xuất hiện ở không trung cầu thang điểm cuối nơi. Không có sai. Chính là chỗ đó. Ha ha. Kinoha cảm giác được loại kia mình đã khát vọng đã lâu năng lượng. Đối với Arcus có thể hay không nhìn thấy hắn là không đáng kể. Chỉ cần hắn đến nơi đó là có thể thu thập bên kia năng lượng. Đến thời điểm chính mình mạnh nhất đạo cụ cũng sẽ xuất hiện. Tân không gian lối vào tựa hồ tỏa ra không biết ánh sáng lộng lẫy. Có vô tận dụ, hoặc, vì lẽ đó, Kinoha cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là nhanh chân sải bước cầu thang. Cái gì hòn đảo, cái gì Amamiya, cái gì Hyuzu Akira, cái gì ân oán, đều cùng hắn không có quan hệ. Từ giờ khắc này, hắn chính là mạnh nhất. Nhân loại, ta năng lượng không thể cho ngươi. Người đi đi, Kinoha hưng phấn hướng về phía trên không gian leo lên mà đi. Thế nhưng vào lúc này,